Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 27, đánh vỡ. Tiêu Kỳ đánh giá hắn một chút, lạnh nhạt nói, ngươi luyện kim cương độ ách thần công chứ? Sở Ly gật gù, thử luyện luyện, luyện được làm sao? Cũng còn tốt, Sở Ly tu luyện 10 ngày. Kim cương độ ách thần công quả nhiên lợi hại. Nó hình thành một luồng kỳ dị chân khí. Không ở bên trong kinh mạch lưu truyền, nhưng ở cơ thịt màng xương bên trong tích trữ, vận chuyển kim cương độ ách thần công, cơ thịt bên trong khí tức lưu truyền, hình thành một tầng vô hình có chất mô, cứng cỏi cực kỳ, kim cương độ ách thần công cộng 6 tầng, bì, thịt, gân, mạch, cốt, tủy, trước mắt hắn tầng thứ nhất tiểu thanh, trên da thịt phụ một tầng khí mô, cứng cỏi như cá sấu bì, có thể tan mất công kích. Tầm thường đao kiếm không phá ra được, không có phản phệ. Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm hắn, Sở Ly nói là có chút không thích hợp, luyện kim cương độ ách thần công sau, trong lòng tổng thỉnh thoảng bay lên một luồng hừng hực táo ý. Trạng thái như vậy dưới, nhìn cái gì đều không hợp mắt, có hủy diệt tất cả kích động, giết người thoải mái nhất. Cũng may hắn Phật hiệu tinh thâm, sát ý đồng thời tức đọc thầm kinh Phật trấn áp. Thực ở không khống chế được liền vận chuyển đại viên kính trí. Thanh tịnh không nhiễm, trực tiếp san bằng sát ý. Nếu như không đại viên kính trí, hắn cũng không dám luyện nữa. Không đại viên kính trí, như thế luyện tiếp, tuyệt đối sẽ trở thành sát nhân ma vương. Hắn mơ hồ cảm thấy, mãnh hổ trại trại chủ biến thành như vậy, rất có thể là vọng tu kim cương độ ách thần công gây nên. Thật không thích hợp cũng đừng luyện. Ta sẽ chú ý, thật không được liền đình chỉ. Ngươi biết đúng mực, Tiêu Kỳ cảnh cáo liếc nhìn hắn một cái. Sở Ly vội vàng gật đầu. Đi rồi, Tô Như Lúc lắc tay ngọc. Hai người phiêu phiêu mà đi, mang đi nhàn nhạt mùi thơm. Sở Ly thở phào nhẹ nhõm, nhìn các nàng uyển chuyển cảm động bóng lưng. Lại lòng sinh phiền muộn, như vậy mỹ nhân nếu như không thuộc về mình, nhân sinh biết bao bất hạnh. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn sau khi rời giường muốn bắt đầu luyện phá vọng kiếm pháp. Lý Việt đã ở uy thế hừng hực luyện quyền. Trong tiểu viện rất là náo nhiệt. Bỗng nhiên Ngọc Khánh vang lên. Lượn lờ xa xôi truyền đến. Lý Việt đình quyền. Ta đi xem. Sở Ly kiếm thế liên miên không dứt. Gật gù. Tiếp tục mềm nhũn vẫy vẫy kiếm. Lý Việt sải bước đi ra ngoài. Một lúc liền truyền đến cười ha ha. Huynh đệ, mau nhìn xem, ai tới rồi? Sở Ly đại viên kính trí đã thấy Triệu Dĩnh, xanh nhạt la sam phiêu phiêu, thướt tha thân đoạn nhi, sắc mặt như bạch ngọc, quyến rũ mê người, nàng dịu dàng nhảy vào tiểu viện, hé miệng mỉm cười, Sở sư huynh, sư muội, Sở Ly kiếm thế liên tục, cười nói, đến, luận bàn một chút, tốt, Triệu Dĩnh rút kiếm ra khỏi vỏ. Mềm mại nhảy đến hắn phụ cận, rất kiếm liền đâm, triển khai yêu mỹ, khác nào một con linh yến xẹt qua mặt hồ. Lý Việt nhìn ra than thở, chừng con mắt lớn không chớp lấy một cái. Sở Ly kiếm nhưng chậm rãi, tả chỉ tay, hữu một điểm, Triệu Dĩnh không ngừng mà biến chiêu. Tao nhã triển khai kiếm thế trở nên vụn vặt, hai mươi mấy chiêu, người nhẹ nhàng lùi về sau, chừng mắt hắn, sư huynh. Ngươi thật quá mức rồi. Sở Ly thu kiếm, lắc đầu một cái. Ngươi kiếm pháp không cái gì tiến bộ, vẫn đang luyện lắm. Triệu Dĩnh trả lại kiếm trở vào bao, cười khanh khách nói, sư huynh, ta đã là thất phẩm hộ vệ, không đi sông lục phẩm, chờ thêm tiên thiên lại sông lục phẩm, càng chắc chắn. Hừm, cũng vậy, thất phẩm hộ vệ. Lý Việt giật mình hỏi. Triệu Dĩnh quay đầu cười nói, Lý sư huynh, không giống chứ, ai ya, Trác Phi Dương mới thất phẩm a. Lý Việt thở dài nói, lại một thiên tài a. Các ngươi là đồng thời vào phủ chứ? Đúng, Triệu Dĩnh gật gù, ta cùng Sở sư huynh Trác sư huynh một nhóm. Thất phẩm a, Lý Việt lắc đầu cảm khái vạn ngàn. Thực sự là không để cho người khác hoạt rồi. Triệu Dĩnh cười khanh khách nói, nếu như Sở sư huynh đi xong, nhất định có thể xông qua lục phẩm. Hắn, Lý Việt liếc mắt nhìn Sở Ly, ha ha cười nói, kiếm pháp của hắn rất lợi hại, chính là sợ ám khí. Đáng tiếc, Sở Ly nói, đi thôi, đi hoa viên ngắm hoa. Tốt, Triệu Dĩnh vỗ tay một cái. Lý Việt vội hỏi, Triệu sư muội, không ăn điểm tâm chứ? Không đây, vậy thì thật là tốt. Đồng thời, muốn ăn cái gì? Ta không liên quan, các ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Bao ở trên người ta. Sở Ly cùng Triệu Dĩnh ra tiểu viện, dọc theo trên đảo vườn hoa nhàn nhã bước chậm. Sư huynh, tiểu thư biết mãnh hổ trại chuyện sao? Hừm, tổng quản sẽ hỗ trợ. Vậy thì tốt, Triệu Dĩnh thở ra một hơi. Lắc đầu nói, ta nghe qua, mở tửu lâu rất khó. Muốn trước tiên kiến một tòa lâu cao. Trong thành tổng cộng tứ gia tửu lâu. Ba gia là thái thú phủ. Một nhà là có thông thiên bối cảnh. Muốn với bọn hắn đánh lôi đài. Rất khó a. Sở Ly gật gù. Triệu Dĩnh nói, kiến một tòa lâu cao ít nhất phải một năm. Tiêu hao rất lớn. Lâu kiến được rồi còn muốn có thật đầu bếp. Sùng Minh trong thành thật đầu bếp đều có chủ rồi. Cũng không thể từ trong phủ kéo ra ngoài chứ. Tổng quản sẽ từ thần đô xin mời đầu bếp lại đây. Còn kiến lâu, trước tiên không vội, chậm một chút. Bước đầu dự định trước tiên thu cái cửa hàng. Trước tiên mở cái quán rượu luyện tay nghề một chút. Cái kia không thể tốt hơn. Hai người kiên sóng vai bước chậm, thỉnh thoảng vai đụng nhau. Sở Ly nói, sư muội ngươi nhanh hậu thiên viên mãn rồi. Hừm, nửa tháng nửa liền kém không hơn nhiều. Triệu Dĩnh nói, sư huynh, ta phát hiện ở trong phủ không ở trong sơn cốc luyện công nhanh. Bên kia thanh tĩnh, hoàn cảnh cũng tốt, đáng tiếc không thể trở về đi tu luyện. Nếu như qua bên kia bế quan, không thể tốt hơn, tốt nhất vẫn là đừng đi. Đúng rồi, ta nghĩ về mãnh hổ trại nhìn. Sẽ có hay không có người tìm tới đi. Các nàng đều không có lực tự bảo vệ. Ta này trong lòng tổng không vững vàng. Qua mấy ngày đi xem đi. Triệu Dĩnh lộ ra nụ cười. Vậy thì nói định rồi. Ta trở lại bế quan luyện công. Hậu thiên viên mãn liền xuất quan. Chúng ta liền xuất phát. Sở Ly cười gật đầu. Hai người đem tiểu đảo quay một vòng. Triệu Dĩnh mở mang tầm mắt. Chà chà than thở. Nơi này mỗi một đóa hoa thật giống đều đẹp không sao tả xiết. Giản làm cho người ta không cách nào chống cự. Xa xa truyền đến Lý Việt giống to. Ăn cơm rồi. Hai người trở lại tiểu viện. Trên bàn đá đã xếp đầy cơm nước. Mùi thơm nức mũi. Triệu Dĩnh cười nói tạ. Lý Việt kiên trì bộ ngực. Tự hào kiêu ngạo. Một vừa giới thiệu này mười mấy đạo ăn sáng. Bọn họ ngồi xuống bắt đầu ăn. Chính ăn được hương. Bỗng nhiên truyền đến Ngọc Khánh kêu khẽ. Lý Việt thả xuống bát đũa. Bất đắc dĩ nói. Ta đi xem. Sở Ly cau mày. Là Trác Phi Dương. Lý Việt rất mau dẫn Trác Phi Dương trở lại tiểu viện. Trác Phi Dương một bộ xanh ngọc la sam. Mặt như ngọc. Mục tự lãng tinh. Vừa vào cửa. Sắc mặt lập tức âm trầm lại. Phẫn nộ nhìn Triệu Dĩnh. Lại nhìn Sở Ly. Cười gằn hai tiếng. Hai người bọn họ tọa cùng nhau ăn cơm. Xạ xem ra lại như hai người. Trác sư huynh. Triệu Dĩnh bận bịu đứng lên đến. Ngươi làm sao tới rồi? Ta làm đến không phải lúc chứ? Trác Phi Dương mặt lạnh hừ nói. Thực sự là xin lỗi. Quấy rối các ngươi. Sở Ly thả xuống bát. Trác Phi Dương. Khách quý a. Trác Phi Dương khoát tay chặn lại. Nếu không là Triệu sư muội. Ta mới không tiến vào ngươi ổ chó này. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Sở Ly lạnh lùng nói. Xin mời. Triệu sư muội, ngươi làm sao cùng cái tên này cùng nhau ăn cơm? Trác Phi Dương không nhìn Sở Ly. Quay đầu trịnh trọng đối với Triệu Dĩnh nói. Hắn loại này ra hỏa vẫn là rời xa tuyệt vời. Chúng ta đi thôi. Trác sư huynh. Triệu Dĩnh nhíu mày. Bất mãn nói. Đừng như vậy. Trác Phi Dương nói, vừa vặn, ta cũng không ăn điểm tâm. Chúng ta đi Bạch Vân lâu. Ta mau ăn no rồi. Triệu Dĩnh nói, ngươi cũng nếm thử đi. Lý sư huynh chủ nghệ phi thường bổng. Hắn cũng là có thể làm cái cơm đi. Cả ngày vòng quanh nhà bếp chuyển. Tịnh làm chút nữ nhân làm sự. Trác Phi Dương bĩu môi. Xem thường quét một chút Lý Việt. Không tiền đồ rác rưởi. Lý Việt khẽ cắn răng, nắm chặt nắm đấm, chung quy không ra quyền. Đối với loại thiên tài này, nhân vật chính mình thật không phần thắng. Lý huynh, đừng nghe hắn chó sủa. Sở Ly vỗ vỗ Lý Việt vai, quay đầu hừ nói, Trác Phi Dương, ngươi xem như là cuồng về đến nhà, đến địa bàn của chúng ta, còn dám càn rỡ như thế. Sư huynh, Triệu Dĩnh vội vàng khoát tay nói, toán rồi, ta đi trước, hừm, vậy thì không để lại ngươi. Sở Ly sâu sắc liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu một cái. Triệu Dĩnh biết Sở Ly võ công, thật trở mặt đem Trác Phi Dương đánh thành tàn phế. Trác Phi Dương không lý thuyết đi, ai bảo đây là Đông Hoa Viên đây, không phải xin mời thiện vào là trọng tội, giết cũng không nhiều người nói. Trác sư huynh tuy làm được quá mức, nhưng nếu như bị đánh thành tàn phế, vậy mình không yên lòng. Trác Phi Dương cười gằn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Sở Ly ha ha nở nụ cười. Triệu Dĩnh bận bịu bước lên Trác Phi Dương. Trác sư huynh, đi nhanh lên đi. Trác Phi Dương muốn tránh ra, phát hiện càng tránh không ra, thân bất do kỷ bị xả ra tiểu viện, rất nhanh đi tới bên bờ. Bạch Chi Tiết đang ngồi ở trên thuyền chờ đợi, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Bạch Chi Tiết thở ra một hơi, bận bịu đem thuyền tới gần, tiếp hai người lên thuyền. Trác Phi Dương đứng ở đầu thuyền, kinh ngạc trên dưới đánh giá Triệu Dĩnh. Triệu sư muội, người khi nào nội lực như vậy thâm hậu, so với ta đều lợi hại. Triệu Dĩnh cười cười, nào có nha, Triệu sư muội, từ khi ra nhiệm vụ trở về, ngươi liền thay đổi. Trác Phi Dương lắc đầu than thở. Triệu Dĩnh không tự nhiên cười cười, không tiếp lời. Trác Phi Dương thành khẩn hỏi, sư muội, ta có chỗ nào làm không đúng, chọc giận ngươi tức rồi? Không có, Triệu Dĩnh lắc đầu, cái kia đến tột cùng tại sao? Trác Phi Dương nhìn chằm chằm nàng quyến rũ mê người khuôn mặt, đến cùng tại sao lãnh đạm như vậy? Trác sư huynh, ta vẫn như vậy, ngươi muốn hơn nhiều. Triệu Dĩnh lắc đầu, tách ra ánh mắt của hắn. Trác Phi Dương nhìn chằm chằm nàng, Triệu sư muội, ngươi với ai đồng thời làm nhiệm vụ? Tuyệt mật nhiệm vụ, không thể nói. Trác sư huynh, ngươi biết quy củ. Triệu Dĩnh lắc đầu. Trác Phi Dương nhíu mày, ngươi thích người khác, đúng hay không? Trác sư huynh, ngươi mù nói cái gì đó? Triệu Dĩnh bận bịu xua tay, tức giận sẵn giọng, ta ai cũng không yêu thích. Hơn nữa, Trác sư huynh, ngươi không nên hiểu lầm, hai chúng ta chỉ là bằng hữu, cũng không phải loại kia quan hệ. Ngươi, Trác Phi Dương tuấn đỏ mặt lên, đằng bay lên lửa giận. Triệu Dĩnh nói, bởi vì chúng ta là cùng trường, vì lẽ đó quan hệ gần một ít, nhưng cũng không phải như ngươi nghĩ. Trác sư huynh, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ngươi thích người khác. Trác Phi Dương lạnh lùng nói. Triệu Dĩnh lắc đầu thở dài, hắn hiện tại làm sao cũng nói không thông, không thể làm gì khác hơn là tách ra hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa. Trác Phi Dương cau mày trầm tư, dự định điều tra rõ ràng nàng đến cùng với ai một khối làm nhiệm vụ. Tuyệt mật nhiệm vụ hỏi thăm không được, có thể từ những phương diện khác, tỉ như ai ở quãng thời gian này cũng đi ra ngoài. Lại dùng bài trừ pháp từng cái điều tra, luôn có thể tìm thấy điểm nhi manh mối. Được rồi, vậy ngươi đi phế vật kia nơi đó làm gì? Trác Phi Dương hít sâu một hơi, hừ nói, hắn một bụng mưu ma trước quỷ. Sư muội, ngươi quá đơn thuần, chớ bị hắn cho lừa. Trác sư huynh, Sở sư huynh không như vậy xấu. Hắn không xấu ai xấu? Trác Phi Dương cười lạnh nói, có điều cũng được, hắn lại xấu thì thế nào? Một phế vật, không cần thiết để ở trong mắt. Triệu Dĩnh trước đây cảm thấy hắn mắng Sở Ly rác rưởi, chỉ là không êm tai, không quá to lớn cảm giác. Bây giờ nghe đến nhưng chói tai cực kỳ, hận không thể che hắn miệng. Trác sư huynh, Sở sư huynh không yếu như vậy. Hắn có điều kiếm pháp khá một chút nhi, làm sao cũng thay đổi không được hắn rác rưởi bản chất. Đợi ta đến tiên thiên, đánh cho hắn răng rơi đầy đất, nhất định phế bỏ hắn. Sở sư huynh hiện tại là lục phẩm thị vệ. Triệu Dĩnh hừ nói, lục phẩm? Trác Phi Dương ngẩn ra, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn là lục phẩm, ngươi có thể đi tra tra? Không thể. Trác Phi Dương cau mày lắc đầu. Làm sao có khả năng? Lục phẩm có thể nói một đạo lạch trời. Đặc biệt đối với thị vệ mà nói. Sở Ly tuổi còn trẻ, làm sao có khả năng lên làm lục phẩm? Sở sư huynh, ngươi nhớ tới cá cược chứ? Triệu Dĩnh bỗng nhiên bay lên một luồng không tên trả thù vui vẻ. Mỉm cười nói, lục phẩm nha, ngươi hiện tại nhưng là thất phẩm. Ta đi xông lục phẩm. Trác Phi Dương hừ nói. Triệu Dĩnh lắc đầu nói, chưa tới tiên thiên, lục phẩm không hy vọng. Ta có thể hành. Trác Phi Dương oán hận nói. Triệu Dĩnh cười cợt không lên tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.